Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555 Dịu Ngoan Tuyết Đoàn cùng Xanh Mầm. Hai con chó ngao Tây Tạng cách Viên Thư Duật còn có xa mấy bước thời điểm. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, thoáng thả ra ngoài một chút long khí. Nhất thời, hai con chó ngao Tây Tạng trực tiếp nhào tới ở trên mặt đất, đánh gục ở Viên Thư Duật chân một bên. Xem ra hình như là đối với Viên Thư Duật quỳ bái như thế. Hè rát kinh ngạc, hai con chó ngao Tây Tạng đều là nuôi nấng thịt tươi lớn lên. Trong ngày thường, tính tình thập phần kiêu căng khó thuần. Chỉ nhận hắn một người chủ nhân, chính là cho hắn hỗ trợ, làm trợ thủ hai cái dân tộc Tạng thiếu niên, cũng không có thể khống chế, sai khiến hai con chó ngao Tây Tạng. Thế nhưng, hiện tại, này hai con chó ngao Tây Tạng dĩ nhiên quy củ nằm sấp ở một người trẻ tuổi bên chân. Cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc. Điêu Nhị Long, lòng thất cảm giác càng là sâu sắc. Bọn họ tuy rằng không giống động vật như thế có thể cảm giác được Viên Thư Duật trên người tản mát ra chính là long khí. Thế nhưng, bọn họ nhưng là cảm giác được Viên Thư Duật khí chất trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Đặc biệt là long thất, thực lực mạnh mẽ, là trúc cơ kỳ cao thủ, cảm thụ liền càng khắc sâu một ít. Long thất chỉ cảm thấy Viên Thư Duật trên người khí chất hối mạc như biển, thật giống lập tức liền trở thành một khiến người ta ngước nhìn tồn tại. Tuy rằng trải qua nhiều chuyện, nhiều chỗ tiểu tiết, Long thất đã xác nhận Viên Thư Duật thân phận, thế nhưng vẫn không cảm giác được Viên Thư Duật khí thế, đoán không ra Viên Thư Duật thực lực. Nội tâm hắn muốn nói không hề có một chút nghi hoặc, cũng là không thể. Thế nhưng, ngay ở hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được Viên Thư Duật thực lực mạnh mẽ, cảm giác được Viên Thư Duật trên người hiện ra đến khí thế. Hắn biết, suy đoán của hắn không hề có một chút sai lầm. Hắn biết, trước đây chỉ là Viên Thư Duật ẩn giấu hơi thở của chính mình thôi. Điêu Nhị Long nhưng là cảm giác, Viên Thư Duật thực lực so với tổ phụ của chính mình khí thế toàn mở thời điểm còn lợi hại hơn. Điêu Nhị Long nội tâm ngưỡng mộ tình, nhất thời cuồn cuộn tuôn ra. Quả nhiên, như vậy đại nhân, mới thật sự là đại nhân. Mà hai con chó ngao Tây Tạng nội tâm khỏi nói nhiều uất ức. Bọn nó chỉ có điều muốn ăn điểm thịt, truy đuổi thịt mà đi. Ai nghĩ, nhô ra như vậy một vị thần long đại nhân. Bọn nó mặc dù là chó ngao Tây Tạng, thế nhưng vẻn vẹn là chó ngao Tây Tạng thôi. Đừng nói lão hổ, gấu, chính là đàn sói cũng có thể làm cho bọn nó trong lòng nhút nhát. Mà hiện tại, nhô ra một vị hàng thật đúng giá thần long, bách thú đứng đầu, bọn nó làm sao có khả năng không run rẩy đây. Hai con chó ngao Tây Tạng toàn thân run rẩy, hạ thấp bọn nó đầu lâu. Đại nhân, khối thịt kia, người muốn yêu thích liền cầm đi, chúng ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Nghĩ tới đây, chó ngao Tây Tạng không một chút nào dám xem rơi vào Viên Thư Duật mờ u bàn chân trên cái kia thịt. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, cầm lấy hè rát vô ý còn đang chính mình trên chân thịt tươi điều. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, chia làm hai nửa, một cái tay nắm một bên, đưa tới hai con chó ngao Tây Tạng bên mép. Hai con chó ngao Tây Tạng trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Nguyên lai thần long đại nhân không phải muốn cướp thịt của chính mình đây. Hai con chó ngao Tây Tạng há mồm ra, cẩn thận từng ly từng tí một đem thịt ăn vào trong miệng. Cẩn thận từng ly từng tí một nhường miệng mình, hàm răng đừng đụng đến Viên Thư Duật tay. Hè rát càng thêm kinh ngạc. Này hai con chó ngao Tây Tạng, đừng nói là người sống, chính là cái kia hai cái cho hắn làm giúp dân tộc Tạng thiếu niên nuôi thịt đều không ăn. Làm sao dĩ nhiên ăn người trẻ tuổi này nuôi thịt đây? Hơn nữa, còn như vậy cung thuận, hạ xuống một màn, càng làm cho hè rát suýt chút nữa kinh rơi nhãn cầu. Chỉ thấy, Viên Thư Duật đưa tay ra, vuốt ve xoa xoa Tuyết Đoàn đầu. Tuyết Đoàn một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Tiếp đó, Viên Thư Duật lại vuốt ve xoa xoa Xanh Mầm đầu. Xanh Mầm cũng là một mặt hưởng thụ, còn dùng đầu cọ cọ Viên Thư Duật lòng bàn tay. Cũng không trách Tuyết Đoàn, Xanh Mầm như vậy, Viên Thư Duật trên người tản mát ra long khí, Mặc dù đối với bách thú, trăm cầm có uy hiếp tác dụng, thế nhưng cũng sẽ hấp dẫn những động vật này. Bởi vì tới gần viên thư duật, có thể hấp thu điểm viên thư duật trên người long khí. Những này long khí, chính là hấp thu một chút. Đối với những động vật này cũng có này lợi ích to lớn. Vì lẽ đó, hai con chó ngao Tây Tạng là một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Nếu như không phải Tuyết Đoàn, xanh mầm dáng vẻ vẫn là bọn nó trước kia dáng vẻ. Hè Giát đều muốn hoài nghi. Này hai con chó ngao Tây Tạng còn là không phải là mình cái kia hai con chó ngao Tây Tạng. Bọn nó cũng quá dịu ngoan đi. Quả thực so với cừu nhỏ còn muốn dịu ngoan. Viên thư duật vỗ vỗ hai con chó ngao Tây Tạng đầu. Được rồi, đi thôi. Hạ xuống một màn càng là suýt chút nữa kinh rơi mọi người nhãn cầu. Hai con chó ngao Tây Tạng dĩ nhiên quay về viên thư duật gật gật đầu. Sau đó bỏ lên, chậm rãi lùi về sau rời đi. Hè Giát nội tâm nhất thời dâng lên một luồng chua xót. Đố kỵ trong lòng, Tuyết Đoàn cùng xanh mầm. Sinh ra đến, còn chưa đầy nguyệt, liền bị hắn thu nhận giúp đỡ. Nuôi lên, mấy năm qua này, tuy rằng không phải cùng ăn cùng ở. Thế nhưng, hắn có món gì ăn ngon, đều sẽ cho bọn nó ăn một miếng. Hắn ăn thịt, tuyệt đối sẽ không nhường bọn nó uống canh. Đến buổi tối, bình thường đều là một con chó ngao Tây Tạng ở lại dê bò rào cản từ bên ngoài. Mặt khác một con chó ngao Tây Tạng theo hắn tiến vào lều vải ngủ. Hắn tự nhận đối với này hai con chó ngao Tây Tạng so với nhi tử cũng còn tốt. Thế nhưng, chính là như vậy, này hai con chó ngao Tây Tạng cũng không có đối với hắn biểu hiện ra như vậy dịu ngoan. Hè Giát không phải người bình thường, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Trong nháy mắt, đã nghĩ đến một vấn đề. Chẳng trách cái này Long Thất sẽ đối với người trẻ tuổi này như thế cung kính. Phỏng chừng, người trẻ tuổi này cũng không phải người thường. Mà vào lúc này, hai con chó ngao Tây Tạng cũng không đuổi theo Hè Giát muốn thịt ăn. Lẳng lặng nằm ở khoảng cách viên thư duật mười mấy mét địa phương. Sau đó dùng ôn hòa, chờ đợi ánh mắt nhìn viên thư duật. Tựa hồ, sự chú ý của bọn họ lực đều bị viên thư duật hấp dẫn. Vào lúc này, Thẩm Thanh Quyên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sớm nên nghĩ đến điểm này. Đại nhân là thần long, làm sao có khả năng bị hai con chó ngao Tây Tạng cho tổn thương đây? Thẩm Thanh Quyên lại một lần đến gần viên thư duật, vì chính mình đối với viên thư duật không đủ tín nhiệm. Thoáng có chút xấu hổ, Long Thất cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đại nhân không có tức giận là tốt rồi. Có điều, nhường Long Thất có chút đố kỵ chính là, vị đại nhân này, tựa hồ đối với động vật so với người tốt đây. Hai con chó ngao Tây Tạng cũng không có làm gì. Phải đến đại nhân thân cận. Thẩm Thanh Quyên mở miệng. Đại nhân, ta xem bên kia phong cảnh không sai. Ngược lại cơm nước còn muốn một quãng thời gian mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Không bằng, chúng ta đi xem ngắm phong cảnh. Chụp ảnh đi. Viên thư duật gật gật đầu. Được, ta cùng ngươi đi. Nói, viên thư duật nhìn về phía Điêu Nhị Long. Long Thất, hai người các ngươi người muốn cùng đi sao? Điêu Nhị Long, Long Thất đối diện một chút. Điêu Nhị Long đang muốn nói, theo viên thư duật cùng đi, liền bị Long Thất ép ngừng câu chuyện. Đại nhân cùng Thẩm cô nương đi thôi. Ta cùng Điêu huynh đệ thân cận một chút. Nói, Long Thất đến gần Điêu Nhị Long, kéo một cái Điêu Nhị Long quần áo. Viên thư duật gật gật đầu. Cái kia cùng ta cùng Thẩm cô nương đi tới. Nói, hai người đi song song, chậm rãi hướng đi bên dưới núi lớn cái kia mảnh rực rỡ phong quang. Thẩm Thanh Quyên cao hứng, đại nhân có thể bồi chính mình xem phong quang, chụp ảnh, là không phải nói rõ. Chính mình ở đại nhân trong lòng vị trí vẫn là rất trọng yếu đây. Chờ viên thư duật, Thẩm Thanh Quyên đi xa, Điêu Nhị Long mở miệng, ta là đại nhân tùy tùng. Ngươi tại sao không cho ta theo trên đại nhân cùng đi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.